Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì tốt, còn không hắn sẽ trở thành con tốt thí mạng. Cả hai trường hợp, chúng ta đều là ngư ông đắc lợi cả. Chủ tịch quả thực là cao minh, cho dù mọi chuyện có lộ ra, cũng có người chết thay người. Chúng ta chỉ cần ngồi yên một bên quan sát lặng lẽ, chờ thời cơ đến mà thôi. Tiếng cười đắc ý tràn ngập căn phòng, sự tình đã tiến triển theo đúng ý họ, có lý do gì để bọn họ không vui mừng đây? Trong ánh nắng ấm áp của một ngày mới, Y Nhu rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Nhìn trần nhà xa lạ, ý thức của nàng có một chút hỗn độn. Bất quá một lúc sau khi đã tỉnh táo hơn, nàng liền ngộ ra, kể từ lúc này, cuộc sống của nàng quanh quẩn trong cái gian nhà này. Trải qua một đêm như ngày hôm qua, nàng lại càng thống hận bản thân mình vô dụng, ngay cả một chút thút đoạn thiều chuộng hầu hạ đàn ông cũng làm không xong, nàng thực sự là mất hứng mà. Vốn được hẹn theo TV, dùng những thủ đoạn này dụ hoặc nam nhân, kết quả là vẫn chưa lâm trận đã vội vàng bỏ chạy. Cứ như vậy, nàng làm sao có cơ hội mà trộm đi bí mật kinh doanh của Đường Hoàng đây? Rửa mặt chải đầu xong, nàng thay đổi một kiện váy dài cho thoải mái, rồi hướng xuống nhà. Gia nhân vừa nãy có vào nhắn, bữa sáng đã chuẩn bị thật tốt. Đường Hoàng đang ở nhà ăn chờ nàng xuống dùng cơm. Hắn tự hồ có thói quen dậy sớm như vậy sao? Vừa bước vào trong nhà ăn, ánh mắt của anh đã dễ dàng khóa trụ nàng. Lão bà, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đột nhiên xưng hô thân mật như vậy khiến nàng cảm thấy phi thường không thích ứng, hai má cũng bất chợt phím hồng. Gia nhân thấy nàng xuất hiện liền mau chóng đi tới mà kéo ghế cho nàng, thực chẳng là quen với lối sống của những người có tiền. Phu nhân à, đây là món canh nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Cảm ơn. Liền ngay cả cách xưng hô nàng cũng không có quen. Cẩn thận quan sát xung quanh, từng cái người hầu có mặt trong phòng đều đang vụng trộm ngắm nhìn nàng chằm chằm. Đối với bọn họ mà nói, vị nữ chủ nhân như nàng xem ra rất là trẻ đi. Nhắc đến đây mới nhớ, không biết Đường Hoàng hắn bao nhiêu tuổi. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy xem ra cũng phải hơn 30 tuổi. Thình lình Đường Hoàng ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng. Ánh mắt của nàng không được tự nhiên vội vàng rời đi. Trong lòng thầm mắng bản thân, chẳng biết tại sao lại ngây ra mà ngắm hắn. Khóe môi kia hơi nhếch cười, như là đoán được suy nghĩ của nàng, thực là có một chút oán giận mà. Thời gian dùng bữa sáng cũng thực là ngắn ngủi. Không có nhiều thời gian để mà trò chuyện, ngược lại có tiếng những người hầu nói chuyện thu xếp công việc với nhau, nên không khí cũng không có nhiều điểm ngượng ngập. Bình thường bữa sáng, nàng cũng không có quá thèm ăn, cộng thêm với phải đối mặt với nam nhân mà mình ghét nhất, thành ra cũng không ăn được nhiều. Mọi món chỉ đảo qua một chút gọi là, rồi sau đó liền buông đũa. Như thế nào lại không ăn nữa chứ? Em no rồi. Cùng với hắn ở chung một chỗ, nàng nuốt trôi mới là lạ đó. Nàng cơ hồ chỉ mới có ăn mấy miếng như thế nào đã no. Anh nhếch khởi khoe mi rồi cất tiếng nói. Ăn ít là không tốt. Nhưng em không muốn ăn. Nàng đáp trả, hoàn toàn không xem lời lẽ quan tâm của hắn để vào trong tai. Đường Hoàng lại cười không nói gì, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng. Anh làm cái gì vậy? Nàng trừng mắt nhìn hắn, người ra hành động của hắn là không có hảo ý gì cả. Em ăn ít như vậy đối với sức khỏe là không tốt. Cơ thể của em bây giờ còn yếu. Nếu như không chịu ăn, dễ hội mà sinh bệnh. Bằng không anh uy em ăn, có được không? Vừa nói xong liền cầm lấy đôi đũa của nàng, cắp lên một chút rau tính uy nàng thật. Hành động này thực là khiến cho nàng thực sự là không đỡ được, vội vàng cất lời. Được rồi, vẫn để em tự ăn thì tốt hơn. Nàng biết người đàn ông trước mặt là người nói được làm được, vậy nên tốt nhất là không nên cự lại hắn làm gì. Thật sự sao? Em ăn mà. Anh không cần phải quá lo lắng như vậy đâu. Nam nhân này quả thực là bá đạo đến đáng sợ. Nàng thật nhanh cúi đầu ngoan ngoãn mà dùng cơm. Tốc độ thật là nhanh. Ăn xong liền chạy về phòng. Trong bụng không nghĩ sẽ tiếp tục cùng hắn gặp lại. Hắn tốt nhất là nhanh nhanh ra ngoài làm việc, tránh xa nàng càng xa càng tốt. Một vị hầu gái đột nhiên vào phòng hỏi ý kiến nàng. Dạ thưa phu nhân, hành lý của ngài đã được chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Bất quá ở đây chỉ có 3 kiện áo ngủ mới. Phu nhân muốn mang theo kiện nào đi ạ? Hành lý ư? Vì sao phải sửa soạn hành lý chứ? Ngài cùng với lão gia chẳng phải là đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu sao? Hành lý này là chuẩn bị cho chuyến đi đó ạ? Ta như thế nào lại không biết chuyện này? Nàng thật sự là kinh ngạc mà. Đường Hoàng đã bao giờ nhắc qua chuyện này với nàng đâu cơ chứ? Có thể là do tiên sinh muốn dành tặng phu nhân một sự kinh hỉ. Áo ngủ này là kiểu mới nhất ạ. Có được nói là mời Đường Trạch để cho phu nhân chọn lựa. Ta chính là không cần. Lấy bộ quần áo ngủ hồng phấn kia, mang theo đi. Đường Hoàng kia từ phía sau đột nhiên xuất hiện, đem nàng ôm vào trong ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net